cha mẹ ta, cùng với tử nữ, các ngươi làm hết sức chiếu nhìn một chút. Trầm tư một chút, Sở Hành Vân nói, nếu có này thô bạo bá đạo, hiếp đáp bách tính Sở gia con cháu, các ngươi không cần quản, mặc cho cái đó tự sinh tự diệt chính là, mặc dù bị người giết, các ngươi cũng không cần báo thù. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, bất quá. Tuy rằng không cần để ý tới những kia làm sằng làm bậy bất hiếu con cháu, thế nhưng ta người nhà họ Sở, cũng không phải có thể lừa gạt, nếu có người ý thế hiếp người, ức hiếp ta Sở gia con cháu, các ngươi phải biết làm sao làm chứ. Hiểu rõ gật gật đầu, Thượng quan Thiên Thu mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta đã rõ ràng ý của ngài, nói đơn giản. Chúng ta Đan Tông, chính là muốn làm thủ hộ Sở gia lánh đời Đan Tông, đúng không? Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, chúng ta có 3 vạn siêu cấp luyện đan thiên tài, có 2 đại cửu phẩm luyện đan sư, lại có Bách Thảo Trọng Lâu cung cấp lượng lớn linh thảo, không cần xuất thế đây. Hưng phấn gật gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý cười ha ha nói, đúng đấy, tiếp đó, chúng ta chỉ cần vùi đầu khổ tu, nghiên cứu con đường luyện đan là có thể, căn bản không cần cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhìn một chút Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, Sở Hành Vân đưa tay vào ngực, móc ra 2 cái chứa đế tôn kim đan bạch ngọc bình, đặt ở trước mặt trên bàn. Sở Hành Vân nhìn vẻ mặt mờ mịt Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý nói, nơi này có 2 viên đế tôn kim đan, một hồi ta đi rồi, các ngươi mang tới này 2 viên kim đan, chạy đi đại sở hoàng thất, tìm tới cha mẹ ta. Hiểu rõ gật gật đầu, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý nói, yên tâm đi, lại không nói. Này 2 viên đế tôn trong kim đan đan độc, đã bị Vạn Độc Châu nhổ, coi như không có, có Vạn Độc Châu ở tay, cũng sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Run rẩy hít một hơi, Sở Hành Vân đứng dậy, ánh mắt phân biệt từ 3 trên thân thể người đảo qua. Đối mặt Sở Hành Vân này ánh mắt phức tạp, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, mặc dù nhìn quen thế gian bách thái, thường là song bi hoan ly hợp, trong nội tâm cũng không khỏi bay lên một ít chua sót. 2 người rất rõ ràng, cái nhìn này sau khi Sở Hành Vân tức sắp rời đi, này một đời, cũng không biết có thể hay không gặp lại được hắn. Các vị, bảo trọng, thở dài một tiếng, Sở Hành Vân một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mờ mịt nhìn kỹ Sở Hành Vân biến mất vị trí, Thượng quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, cùng với Tư Đồ Lôi Mạn, trầm mặc đứng lặng ở đó, thật lâu không nói gì. Đến nửa ngày, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý phân biệt nắm lên trên bàn một cái bình ngọc, sau đó xoay người, sóng vai rời đi luyện đan mật thất. Một đường chạy đi đại sở hoàng thất, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý tìm tới Sở Hành Vân cha mẹ, đồng thời dâng đế tôn kim đan. Nghe nói này 2 viên kim đan chính là Sở Hành Vân thân thủ luyện chế mà thành trường sinh bất lão đan. Sở Hành Vân cha mẹ không có từ chối, nhi tử một mảnh hiếu tâm, bọn họ không có lý do gì từ chối. Tuy rằng rất muốn hỏi hỏi Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, Sở Hành Vân hiện tại ở nơi nào, có thể hay không lại gặp hắn một lần. Bất quá, bọn họ đều rất rõ ràng, Sở Hành Vân khẳng định là muốn đi xa nhà, bằng không. Này 2 viên kim đan, chính hắn liền đưa tới, hà tất làm phiền người khác. Hơn nữa, Sở Hành Vân đã đánh ra thời gian nửa năm, chuyên môn làm bạn 2 người bọn họ. Hiện tại sở dĩ không đến, cũng là không muốn bọn họ lại bởi vì ly biệt, mà thống khổ vạn phần đi. Nhưng là rất hiển nhiên. Sở Hành Vân có thể phi thường thông minh, thế nhưng về tình cảm, nhưng vẫn là quá non nớt. Nếu như có thể lại nhìn nhi tử một chút, mặc dù này ly biệt nỗi khổ, lại khổ trên vô cùng, thì lại làm sao đây? Rời đi luyện đan mật thất sau khi, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp tiến vào tinh không cổ lộ, mà là hướng về tinh thần cổ tông phương hướng, hết tốc lực đuổi tới. Một đường đến tinh thần cổ tông sau khi, Sở Hành Vân trực tiếp xé rách không gian hàng rào, tiến vào ngôi sao bí cảnh bên trong. Ngươi tới rồi. Mới vừa tiến vào ngôi sao mật cảnh, một tia nước lóe qua, một đạo thanh lệ bóng người xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Cung kính quay về này thanh lệ bóng người liền ôm quyền, Sở Hành Vân nói, tiểu tử Sở Hành Vân, gặp lão tổ. Vui mừng gật gật đầu, này thanh lệ bóng người, tự nhiên là Thủy Lạc Thu. Vẫn vừa đến. Tất cả mọi người đều cho rằng, này Thủy Lạc Thu chính là đế tôn cảnh giới. Nhưng là làm Sở Hành Vân đến càn khôn thế giới, thấy tận mắt đế tôn sau khi, cũng đã có thể xác định hạ xuống, này Thủy Lạc Thu tuyệt đối không phải đế tôn, mà hẳn là thượng đế. Lại sau đó, gặp Luân Hồi Thiên Đế, Huyền Minh Thượng Đế, cùng với Bạch Hổ Thượng Đế sau khi, Sở Hành Vân rốt cục xác định ra, này Thủy Lạc Thu năm đó, tuyệt đối chính là thượng đế. Chân linh thế giới cùng càn khôn thế giới cực hạn, vừa là thượng đế. Thượng đế hướng về trên, tu đã không phải thiên đạo, tu chính là đại đạo. Không nghi ngờ chút nào, Thủy Lạc Thu là cùng đế thiên dịch cùng một cấp bậc tồn tại, thậm chí, nàng khi còn sống, thực lực còn ở đế thiên dịch bên trên. Nếu không là thực lực mạnh quá đế thiên dịch, thử hỏi, đế thiên dịch muốn này luân hồi thạch, làm sao cần dùng lừa gạt, tiện tay đoạt tới là được rồi, hà tất như vậy lao lực. Đặc biệt là hiện tại, tức cũng đã thành tựu nắm giữ hai giới lực lượng thượng đế sau khi đối mặt Thủy Lạc Thu này một tia tàn hồn, Sở Hành Vân cảm giác nhưng vẫn là cùng năm đó như thế. Liền như thế mặt đối mặt nhìn Thủy Lạc Thu, cho tới hôm nay, Sở Hành Vân cũng vẫn như cũ không thấy rõ Thủy Lạc Thu sâu cạn, đoán không ra Thủy Lạc Thu hư thực. Nhìn Sở Hành Vân hiếu kỳ dáng vẻ, Thủy Lạc Thu nở nụ cười xinh đẹp nói, làm sao, hiếu kỳ cảnh giới của ta cùng thực lực thật sao? Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, mỗi lần ta lấy vì là mình đã xác định thời điểm, kết quả cuối cùng, nhưng đều là ta tính sai. Nhún nhún vai, Thủy Lạc Thu nói, ta không có ngươi nghĩ tới cường đại như vậy, ngươi hẳn nghe nói qua cửu kiếp đế tôn đi, ta là được rồi. Cửu kiếp đế tôn, nghe được Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Mặc dù nói, đế tôn bên trên là thượng đế bên trên là thiên tôn. Nhưng là từ một góc độ khác nói, đế tôn cũng được, thượng đế cũng được, thiên tôn cũng được, kỳ thực đều là cùng một cảnh giới. Thượng đế chính là thu được thế giới chi lực đế tôn thiên tôn, chính là nắm giữ 3.000 giới lực lượng đế tôn. Cho tới cửu kiếp đế tôn, cái này liền khá là hiếm thấy. Nói cách khác, Thủy Lạc Thu chưa từng có trở thành thế giới con trai, cũng không có từng thu được thế giới chi lực, từ đầu tới cuối duy trì ở đế tôn cảnh giới. Dựa vào đế tôn lực lượng, nàng nhưng liên tục vượt qua 9 lần thiên địa đại kiếp nạn, trở thành bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt cửu kiếp đế tôn, này quá kỳ hoa. Thông thường tới nói, độ kiếp là nguy hiểm nhất, cũng là khó nhất, tuyệt đại đa số đế tôn đều ngã xuống ở độ kiếp trong quá trình. So ra, thu được thế giới chi lực liền dễ dàng rất nhiều. Lấy đế thiên dịch làm thí dụ, từ lúc mấy vạn năm trước, hắn cũng đã nắm giữ 3.000 thế giới chi lực, trở thành phía nam tinh không luân hồi thiên tôn. Nhưng là mãi đến tận hiện tại, hắn vừa mới vượt qua thứ 9 kiếp. Xác thực nói, đế thiên dịch thứ 9 kiếp, vẫn chưa hoàn toàn vượt qua. Chỉ có phá hủy Sở Hành Vân bản tôn, mất đi Sở Hành Vân thần hồn, đế thiên dịch thứ 9 kiếp, mới toán viên mãn vượt qua. Nhìn Sở Hành Vân càng ngày càng mờ mịt dáng vẻ, Thủy Lạc Thu hé miệng cười một tiếng nói, không ngươi nghĩ tới phức tạp như thế, kỳ thực cho nên ta có thể công thành cửu chuyển, hoàn toàn là bởi vì luân hồi thạch à, ngươi gặp. Nghe được Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân không khỏi bừng tỉnh. Xác thực, đế thiên dịch sở dĩ muốn cướp đoạt luân hồi thạch, vì là chính là lần thứ 9 luân hồi chuyển thế. Đế tôn cửu kiếp, một kiếp so với một kiếp khó, một kiếp so với một kiếp hung. Đặc biệt là đế thiên dịch này thứ 9 kiếp, càng là không có tác dụng mình trực hệ huyết hôn làm kiếp tử cùng đỉnh lô, mà là lấy Sở Hành Vân tên tình địch này vì là kiếp tử, nỗ lực thay mận đổi đào, đem Thủy Lưu Hương đối với Sở Hành Vân này sợi tình yêu chân thành chuyển đến trên người chính mình. Dựa vào đế thiên dịch thiên phú cùng tài hoa, đàng hoàng vượt qua cửu kiếp, kỳ thực nguyên bản cũng không khó. Nhưng là hắn dã tâm quá to lớn, nghĩ thông suốt quá đoạt xác Sở Hành Vân, trở thành Thủy Lưu Hương đời sau, tình yêu chân thành người đàn ông kia. Cho nên mới cần luân hồi thạch như vậy kỳ bảo, đến làm lần thứ 9 luân hồi bảo đảm. Mờ mịt nhìn Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân nói, vẫn là không đúng vậy. Nếu như ngươi chỉ là cửu kiếp đế tôn, này đế thiên dịch trực tiếp ra tay cướp là tốt rồi, cần gì phải bắt nạt gạt ngươi chứ? Động thủ cướp. Không rõ nhìn một chút Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu lắc đầu nói, xem ra, ngươi đối với đế tôn thực lực phân chia, vẫn là không biết rõ à? Thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, Thủy Lạc Thu chậm rãi giảng giải nói, đế tôn, thượng đế, thiên tôn, kỳ thực ba người đều là cùng một cảnh giới, khác biệt chỉ ở liền không nắm giữ thế giới chi lực, cùng với có bao nhiêu thế giới chi lực. Gãi đầu một cái ra, Sở Hành Vân nói, ngươi nói ta biết à, nhưng là ngươi không phải nói, đế thiên dịch chính là nắm giữ 3.000 thế giới chi lực. Phía nam tinh không thiên tôn sao? Nhún nhún vai, Thủy Lạc Thu nói, đúng đấy, nếu như là ở phía nam tinh không, hắn thân cùng ngón út là có thể đem ta triệu tập 3.000 thế giới chi lực, đem ta trong nháy mắt chấn áp, có thể vấn đề là, nơi này là phương Bắc tinh không à? Phương Bắc tinh không? Nghe được Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân nhất thời như bị sét đánh. Nhìn Sở Hành Vân trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Thủy Lạc Thu tiếp tục nói, cự cách xa mình khống chế thế giới càng xa, có khả năng mượn thế giới chi lực liền càng là yếu ớt. Làm khoảng cách kéo xa tới trình độ nhất định giờ, liền một ít sức mạnh đều mượn không được bởi vậy. Tuy rằng đế thiên dịch là cao quý phía nam tinh không thiên tôn, nắm giữ 3.000 thế giới chi lực. Nhưng là ở này phương Bắc tinh không, hắn thế giới chi lực là linh. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, hóa ra là như vậy à, này liền chẳng trách. Khẽ mỉm cười, Thủy Lạc Thu nói, đúng đấy, ở này phương Bắc tinh không, ta là cửu kiếp đế tôn, hắn là bát kiếp đế tôn, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Không rõ nhìn một chút Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân nói, ngươi nếu thân là cửu kiếp đế tôn, hẳn là rất dễ dàng là có thể thu được thế giới chi lực đi, nhưng là ngươi. Cười khổ lắc lắc đầu, Thủy Lạc Thu nói, nào có ngươi nghĩ tới như vậy dễ dàng à, thế giới chi lực không phải là cảnh giới cao, thực lực mạnh là có thể được. nhìn một chút Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu nói, tu sĩ đại thể phút hai loại, một loại là chỉ tu tự thân, liền ví dụ như ta. Dừng một chút, Thủy Lạc Thu tiếp tục nói, mà mặt khác một loại tu sĩ, nhưng là lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, hàng yêu trừ ma, đỡ thẳng khử tà, tu chính là thiên hạ, liền ví dụ như ngươi. Nghe Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân nói, này không đúng sao, ngươi là kiểu quần cư sinh vật, đến từ cùng xã hội, đương nhiên phải tặng lại cùng xã hội, đâu có thể nào chỉ lo thân mình, không để ý hắn ở đâu. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, chỉ có dung nhập vào xã hội bên trong, mới có thể thu được lượng lớn tài nguyên, lấy cùng mình tu luyện. Gật gật đầu, Thủy Lạc Thu nói, đúng vậy, thu được tài nguyên tu luyện, thực lực tăng lên sau, lại càng tốt hơn tặng lại xã hội, đây chính là việc tu luyện của ngươi chi đạo. Nghi hoặc nhìn một chút Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân nói, đúng vậy, chỉ có thể như thế chứ, chẳng lẽ nói, còn có cái đó phương pháp của hắn sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Thủy Lạc Thu nói, tu hành chi đạo thiên thiên vạn vạn, này trong thời gian ngắn, đâu có thể nào nói rõ, bất quá cuối cùng nói đến, kỳ thực đơn giản hai loại, một là vào đời, một là xuất thế. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi vừa nói như thế, ta liền rõ ràng, nói như thế. Ngươi tu hành chi đạo, vì là xuất thế tu hành thật sao? Gật gật đầu, Thủy Lạc Thu nói, ta tu hành chính là xuất thế chi đạo, bỏ đàn sống riêng, tu chính là vô tình tiên đạo. Bừng tỉnh gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, thì ra là như vậy, chặt đứt trần duyên, bỏ đàn sống riêng, trốn thâm sơn, người ở trong núi, không phải là chữ tiên. Mỉm cười gật đầu, Thủy Lạc Thu tiếp tục nói, mà ngươi tu hành, là vào đời chi đạo, cùng trong hồng trần tu hành, tu chính là thiên hạ, vì là chính là lê dân, bởi vậy ngươi tu hành, chính là có tình tiên đạo. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, đều vào đời, cái nào vẫn tính là người ở trong núi, làm sao đàm luận tiên đạo. Thản nhiên nở nụ cười, Thủy Lạc Thu nói, xuất thế chi đạo, chú ý chính là chặt đứt trần duyên, ký thân cùng trong sơn hải, vì là vô tình tiên đạo. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu tiếp tục nói, mà ngươi tu hành vào đời chi đạo, cùng trần thế bên trong tu hành, ký thân cùng người đông nghìn nghịt trong lúc đó, người kia sơn, không cũng là sơn sao? Nghe được Thủy Lạc Thu một phen giảng giải, Sở Hành Vân trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng đấy, thiên nhiên núi lớn biển rộng, cố nhiên có thể ký thân trong đó, loài người tụ tập người đông nghìn nghịt, làm sao thường không thể ký thân ở trong đó đây? Xuất thế tu hành, tu chính là vô tình chi đạo, muốn chém đoạn trần duyên, bỏ đàn sống riêng, tu chính là tự thân. Vào đời tu hành, tu chính là có tình chi đạo, muốn bước vào hồng trần làm bạn, tu chính là thiên hạ. Duy lòng dạ thiên hạ người, mới có thể được thiên hạ. Được thiên hạ người, mới có thể tụ tập thiên hạ lực lượng. Bởi vậy, tu hành vô tình chi đạo Thủy Lạc Thu, là vĩnh viễn cũng không thể thu được thế giới chi lực. Chỉ có như Sở Hành Vân như vậy lòng dạ thiên hạ, nắm giữ tế thế chi tâm cường giả, mới có thể thu được thế giới ý chí tán thành, trở thành một thế giới chúa tể, từ đó có thế giới chi lực. Bất quá, Thủy Lạc Thu tuy rằng không thể nắm giữ thế giới chi lực, thế nhưng dựa vào khối này luân hồi thạch, nàng nhưng vẫn cứ cửu chuyển công thành, thành tựu cửu kiếp thượng đế, từ đó bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, trở thành vĩnh hằng. Chỉ, bất quá, bất tử bất diệt, chỉ chính là thần hồn, mà không phải thân thể. Phàm vật hữu hình, đều có thể bị hủy diệt, mặc dù là thiên tôn thân thể, cũng không ngoại lệ. Chỉ có vô hình vô chất thần hồn, phương nhưng chân chính bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, trở thành vĩnh hằng tồn tại. Giờ cho tới bây giờ, Thủy Lạc Thu đã là như thế, nàng tuy rằng còn sống sót, nhưng cũng đã không có thể xác, vì lẽ đó chỉ có thể nhốt ở nơi này. Dài. Hít một hơi, Sở Hành Vân đem mình ý đồ đến, giải thích cặn kẽ một lần. Thủy Lạc Thu muốn pháp thân, nhu cầu vật liệu quá mức quý hiếm, số lượng lại quá khổng lồ, bởi vậy vẫn không có kiếm đủ. Hiện tại, Sở Hành Vân dự định tiến vào ngôi sao chi biển, có thể ở nơi đó, tìm tới thích hợp vật liệu, vì là Thủy Lạc Thu lượng thân làm riêng một vị pháp thân. Nghe nói Sở Hành Vân muốn đi vào ngôi sao chi biển, Thủy Lạc Thu phi thường hài lòng, phải biết, không phải tất cả mọi người đều có năng lực cùng can đảm, đi chỗ đó ngôi sao chi biển mạo hiểm. Để bảo đảm Sở Hành Vân an toàn, Thủy Lạc Thu đưa cho Sở Hành Vân 3 tấm ngọc phù, này 3 tấm ngọc phù là nàng đỉnh cao thời kỳ luyện chế, bên trong phong ấn đỉnh cao thời kỳ, Thủy Lạc Thu băng phách chiến thể. Mỗi mở ra ngọc phù, cũng có thể cho gọi ra một con băng phách ngưng tụ mà thành cửu vĩ băng hồ, nắm giữ cửu kiếp đế tôn thực lực. Nhiều nhất có thể kéo dài tồn ở một canh giờ. Có này 3 tấm ngọc phù hộ thân, Sở Hành Vân quả thực là có thêm 3 cái sinh mệnh. Tiếp nhận 3 tấm ngọc phù, Sở Hành Vân bái biệt Thủy Lạc Thu, tung nhưng mà đi. Nhìn theo Sở Hành Vân rời đi bóng người, Thủy Lạc Thu trong ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong. Này bên trong tinh thần chi hải, có thể nói là kỳ bảo khắp nơi, nàng vô thượng pháp thân, xem ra là có hy vọng rồi. Chỉ có điều, này bên trong tinh thần chi hải, tuy rằng kỳ bảo khắp nơi, thế nhưng trong đó nguy hiểm, cũng là mỗi ở có bao nhiêu. Muốn thành công tiến vào ngôi sao chi biển, đồng thời thành công trở về, khó khăn kia thật sự quá lớn. Thế nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần Sở Hành Vân có thể sống sót trở về, nàng pháp thân, liền có tin tức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh không cổ lộ, mênh mông, tinh cầu cùng tinh cầu trong lúc đó, là vô biên vô hạn hư không. Chân chính tinh không cổ lộ, tuy rằng lấy đường làm tên, nhưng kỳ thực là không có đường, chỉ là một mảnh mênh mông tinh không mà thôi. Cái gọi là tinh không cổ lộ, chỉ là chân linh thế giới, cùng với càn khôn thế giới nhân loại lên tên mà thôi. Tinh không cổ lộ đặc biệt là, kỳ thực là loài người xây dựng cái kia, liên tiếp chân linh thế giới cùng càn khôn thế giới truyền tống cổ lộ mà thôi. Ở càn khôn thế giới, cùng với chân linh thế giới nhân loại trong mắt, này đầu cổ lộ, cũng đã là nguy hiểm cực kỳ, bao la như vũ trụ. Nhưng là trên thực tế, này đầu tinh không cổ lộ, chỉ có điều là mênh mông trong tinh không, tối bé nhỏ không đáng kể một phần, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chân chính tinh không cổ lộ, kỳ thực dùng đường để hình dung, là cực kỳ không thích hợp, nhất định phải hình dung, hẳn là dùng biển chữ để hình dung, không sai, chính là tinh hải. Sở Hành Vân trôi nổi ở vô tận trong hư không, ngước nhìn vô tận tinh hải, sau lưng. Nhưng là này màu xanh biếc càn khôn thế giới. Nhìn xa xôi, từng viên một to bằng mũi kim điểm sáng, nơi nào? Chính là hắn muốn đi tới địa phương. Sau đó vô số năm bên trong, hắn đều sẽ một người, cô độc ở những ngôi sao này bên trong thực hiện, đời này kiếp này, cũng chưa chắc có cơ hội, lại trở lại này càn khôn thế giới, cùng với chân linh thế giới. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn đi, nhưng là, giờ cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đi, hơn nữa lập tức đi ngay. Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân quay đầu, vô hạn lưu luyến, nhìn càn khôn thế giới một lần cuối cùng. Tinh cầu này bên trên, có hắn một đời một kiếp, chỉ yêu nữ nhân. Chính là vì nàng, hắn nhất định phải lập tức ra đi, chốc lát cũng không thể dừng lại. Hổn hển. Chính nhìn lại trong lúc đó, hai đạo kịch liệt trong tiếng thét gào, hai đến bóng đen to lớn, trong nháy mắt phá tan càn khôn thế giới vân tiêu, gào thét hướng Sở Hành Vân đứng thẳng vị trí vọt tới. Nhìn này hai đạo thân ảnh khổng lồ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Rất nhanh, hai bóng người vọt tới phụ cận, trôi nổi ở trong hư không, cung kính quay về Sở Hành Vân, quỳ một gối xuống ở trên mặt đất, một câu nói cũng không chịu nói. Hai người này. Không. Xác thực nói, này hai yêu, phân biệt là Man Ngưu tộc Ngưu Kháng, cùng với vượn lớn Đủ Viên Hồng. Giờ khắc này, hai người này, một người tay cầm một cái thiết côn, nửa quỳ cùng trong hư không, cùng Sở Hành Vân bái biệt. Mỉm cười nhìn hai tên này, Sở Hành Vân nói, không sai, các ngươi huyết mạch cùng thể chất, quả nhiên nghịch thiên, ta chỉ hơi một điểm, các ngươi liền trong nháy mắt đột phá ràng buộc, thành tựu đế tôn. Viên Hồng, một thân bạch mao, cầm trong tay trắng sáng sắc tấn thiết côn, trên người chịu ma viên bá thể, cùng với cuồng nộ huyết mạch. Ngưu Kháng, một thân lông đen, cầm trong tay màu đen kịt hỗn thiết côn, trên người chịu hỗn thế ma thể, cùng với cuồng ngưu huyết thống. Tuy rằng yêu tộc cũng không thể dùng đan dược, thế nhưng làm càn khôn thế giới chúa tể, chỉ cần xác thực nắm giữ đế tôn tiềm lực cùng nội tình, như vậy kỳ thực không cần đế tôn kim đan, Sở Hành Vân cũng có thể mang cái đó điểm hóa. Không chỉ là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, nhân tộc bảy đại tướng bên trong, Cổ Man, Vưu Tể, Bạch Băng, kỳ thực cũng đều là được trời cao chăm sóc thiên chi kiêu tử, trực tiếp điểm hóa sau khi, liền có thể thành tựu đế tôn, chân chính cần đế tôn kim đan, kỳ thực là những kia nội tình cùng thiên phú nông cạn, bản thân cũng không đế tôn tiềm lực võ giả. Nhân tộc bảy đại tướng bên trong, trừ Bạch Băng, Cổ Man, Vưu Tể ở ngoài, cái khác bốn người, đều là không có đế tôn tiềm lực, mặc dù Sở Hành Vân muốn nhúng tay hỗ trợ, cũng không thể nào băng lên. Bởi vậy, Diệp Linh, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Bộ Phàm, bốn người này, đều là chỉ có thể dựa vào đế tôn kim đan, đến thành tựu đế tôn. Ngoại trừ bốn người này ở ngoài, Hương Soái Thủy Lưu Hương cùng Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly, tình huống lại không giống nhau. Bởi nắm giữ sức mạnh huyết thống, hai người này muốn thành tựu đế tôn, không phải khổ tu không thể, không cái gì đường tắt có thể đi. Bởi vậy, Thủy Lưu Hương muốn miễn trừ vạn năm khổ tu, liền cần một viên đế tôn kim đan, đến rút ngắn tu hành thời gian. Mà Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly thì lại không phải vậy, làm đế thiên dịch đại đệ tử, nàng đã khổ tu vạn năm, nàng khoảng cách đế tôn, chỉ có kém một đường. Bởi vậy, Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly, Sở Hành Vân là có thể điểm hóa. Mà Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân thì lại không cách nào điểm hóa, dù sao, vạn năm khổ tu, không phải như vậy dễ dàng bổ khuyết. Đã như thế, 9 viên đế tôn kim đan liền đều có chủ. Trong đó, Sở Hành Vân cha mẹ các một viên, ở Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý hộ pháp dưới, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn cha mẹ, cũng đã thành tựu đế tôn. cho tới Sở Hành Vân con gái, Sở Vô Ý. Mấy chục năm trước, nàng chỉ bằng mượn sức một người, thành tựu đế tôn vị trí, đã không cần đế tôn kim đan. Còn lại 7 viên đế tôn kim đan, Diệp Linh, Bộ Phàm, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, một người một viên, đã như thế. Cũng chỉ còn sót lại 3 viên. Này 3 viên đế tôn kim đan, tự nhiên cũng đều là có chủ, trong đó, Đinh Hương cùng Đinh Ninh 2 tỷ muội một người một viên, Nam Cung Hoa Nhan cũng một viên. Đã như thế, 9 viên đế tôn kim đan, trong nháy mắt liền phút cái không còn một mống. Vào giờ phút này, càn khôn thế giới bên trong, Thủy Lưu Hương, Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly, nhân tộc 7 đại tướng bên trong Cổ Man, Bạch Băng, Vưu Tể, Diệp Linh, Bộ Phàm, Hoa Lộng Nguyệt, Quân Vô Ưu, Nam Cung Hoa Nhan, Đinh Hương, Đinh Ninh. Tổng cộng là 12 người, đều đang bế quan khổ tu, chậm thì ngày 3, nhiều thì ngày 9, 12 cái đế tôn, sắp xuất hiện hiện tại càn khôn thế giới. Hơn nữa vốn có Đông Phương Thiên Tú, Bắc Giã Phiêu Linh, Tư Mã Phiên Tiên, này tam đại đế tôn, loài người đế tôn tổng số, đem đạt đến 15. Tôi đáng nhắc tới chính là, này 15 đế tôn bên trong, còn có một nước một lửa, hai cái huyết thống võ giả. Thủy hệ huyết mạch võ giả, là nắm giữ Cửu Hàn Tuyệt Mạch Thủy Lưu Hương. Hỏa hệ huyết mạch võ giả, là nắm giữ Tử Vi Thiên Hỏa huyết thống Mạc Ly. Một khi thành tựu đế tôn, huyết thống võ giả liền đem trực tiếp trở thành thượng đế cường giả. Huyết thống chính là thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành, một khi thành tựu đế tôn, như vậy bất luận đến cái nào thế giới, cũng có thể thân dung thiên nói, tùy ý điều lấy năng lượng đất trời vì là mình sử dụng. Đương nhiên, hạn chế cũng là có, làm huyết thống võ giả, các nàng, chỉ có thể lấy ra cùng điều động huyết thống pháp tắc bên trong ẩn chứa năng lượng, mà cái khác năng lượng là không cách nào điều lấy cùng sử dụng. Sở Hành Vân, làm nắm giữ một giới lực lượng thượng đế, hắn thậm chí có thể dựa vào thế giới chúa tể thân phận, mạnh mẽ lập xuống thiên đạo pháp tắc, hơn nữa không hạn chế ở bất kỳ nhất hệ. Mà Thủy Lưu Hương thì lại không được, nàng tuy rằng cũng có thể thân dung thiên nói bên trong, tùy ý lấy ra cùng thuyên chuyển năng lượng đất trời, thế nhưng nàng có khả năng lấy ra cùng sử dụng, chỉ hạn chế ở hàn băng hệ năng lượng. Cùng Thủy Lưu Hương ngược lại, Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly có khả năng lấy ra cùng sử dụng, hạn chế ở hỏa hệ năng lượng trên. Bởi vậy chỉ riêng nhất hệ mà nói, thực lực của hai người không chút nào ở Sở Hành Vân bên dưới. Xác thực nói, nếu như cầm Sở Hành Vân so với làm toàn hệ thượng đế, như vậy Thủy Lưu Hương cùng Mạc Ly. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền phân biệt là thủy hệ thượng đế cùng với hỏa hệ thượng đế, tuyệt đối không nên cho rằng toàn hệ thượng đế nhất định so với đơn hệ thượng đế mạnh mẽ, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, đơn hệ uy lực càng lớn, toàn hệ năng lực càng mạnh hơn, thật đánh tới đến, hay là muốn xem bản thân võ giả. Một khi tiến vào chiến đấu, Thủy Lưu Hương có thể lấy ra bên trong đất trời hàn băng lực lượng, ngưng kết thành cửu hàn lực lượng, liền hư không cũng có thể đông lại, uy lực to lớn, quả thực khó mà tin nổi. Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly cũng là như thế, có thể tùy ý lấy ra năng lượng đất trời, hóa thành Tử Vi Thiên Hỏa, cái đó nhiệt độ cao, uy lực mạnh, tuyệt đối không phải phổ thông hỏa diễm có thể nhìn theo bóng lưng. Đặc biệt là làm Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly, cùng Thủy Lưu Hương liên thủ lại thời điểm, cái đó uy lực to lớn, quả thực không thể đo đếm. Một cái băng hỏa cửu trọng thiên xuống, mặc cho đối thủ mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không thể chống đối. Có này 10 ngũ đại đế tôn, cùng với hai tên có thể cùng thượng đế đối kháng huyết mạch đế tôn ở, càn khôn thế giới không nói là vững như thành đồng vách sắt, cũng tuyệt không phải ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Vưu Tể Kiều Thê, gần nhất trăm năm qua, Mạc Ly cùng Thủy Lưu Hương cũng là càng đi càng gần, không nói tương giao tâm đầu ý hợp, cũng tuyệt đối là bạn tốt. Bởi vậy, Sở Hành Vân lần này rời đi, tuy rằng về tình cảm khó có thể dứt bỏ, thế nhưng, an toàn trên, hắn nhưng không cần quá nhiều lo lắng. Giờ cho tới bây giờ, kỳ thực hắn đang cùng không ở, khác biệt đã không lớn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nhìn một chút Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, mỉm cười nói, được rồi, Tống quân ngàn dặm, cuối cùng dâu từ biệt, các ngươi trở về đi thôi. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Ngưu Kháng nói, không đúng vậy đại vương. Ngài không phải đã khâm định hai người chúng ta, vì ngươi tả hữu hộ pháp sao? Ngươi để chúng ta về đi đâu? Gật gật đầu, Viên Hồng nói, đúng đấy. Chúng ta nhưng là đã lập xuống lời thề, muốn một đời đi theo cùng ngài, lên núi đao, xuống biển lửa, vạn tử không chối từ. Cái này, lúng túng gãi gãi đầu, Sở Hành Vân không khỏi không còn gì để nói. Mấy năm trước, hắn xác thực quá thưởng thức hai người này, không muốn mai một bọn họ một thân bản lĩnh, vì lẽ đó đem bọn họ thu ở bên người, dự định trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng là hiện tại, hắn muốn đi địa phương, thật sự quá nguy hiểm, nếu để cho hai người này theo, vậy tuyệt đối là chuyện cửu tử nhất sinh. Cố ý đánh đuổi hai người, nhưng là hai người này, cũng đã lập xuống tâm ma đại thệ,

bọn họ căn bản không thể rời bỏ. Mờ mịt ngước nhìn tinh không, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều mất đi nói chuyện hứng thú. Xèo xèo, xèo. Rốt cục, lại là liên tiếp tiếng rít tiếng vang lên. Đinh Hương, Đinh Ninh, cùng với Nam Cung Hoài Nhan, phá tan Vân Tiêu, xuất hiện ở mọi người bên người. Hai mắt nhanh chóng ở trong đám người tìm tòi, xác nhận Sở Hành Vân đã sau khi rời đi. Đinh Hương, Đinh Ninh, cùng với Nam Cung Hoài Nhan, đồng thời hồng nổi lên vành mắt, trong suốt nước mắt, trong nháy mắt liền tràn mi mà ra. Các nàng không nghĩ tới lưu lại Sở Hành Vân, cũng không hy vọng xa vời Sở Hành Vân có thể dẫn các nàng cùng đi. Các nàng mong mỏi quá lớn, chính là có thể cuối cùng thấy Sở Hành Vân một mặt mà thôi. Nhưng là tức đã là như thế nhỏ bé nguyện vọng, nhưng chung quy là không cách nào thực hiện. Ai? Một tiếng thật dài tiếng thở dài bên trong, một đạo băng lam, một đạo hỏa hồng, hai đạo màu sắc khác nhau bóng người, tự trong hư không ngưng tụ mà ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn kỹ lại, này một xanh một đỏ hai bóng người, chính là Hương Soái Thủy Lưu Hương, cùng với Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly. Mới vừa hiện thân, Thủy Lưu Hương liền cúi đầu, hướng về tầng mây phương hướng nói, tất cả lên đi. Thủy Lưu Hương mà nói thanh âm vừa ra, trong tầng mây liền nhảy ra ba đạo bóng người. Phóng tầm mắt nhìn lại, ba người này không phải người khác, chính là Đông Phương Thiên Tú, Bắc Giã Phiêu Linh, cùng với Tư Mã Phiên Tiên. Chấm dứt ở đây, nhân tộc 15 tên đế tôn, đã toàn bộ đến đông đủ. Thản nhiên thở dài một tiếng, Thủy Lưu Hương nói, hắn đã rời đi, một câu nói đều không có bàn giao, thế nhưng... mọi người không nên trách hắn, hắn khẳng định có không phải rời đi không thể lý do. Trong khi nói chuyện, Thủy Lưu Hương xoay đầu lại, sâu sắc nhìn mọi người nói, bất quá, hắn nghĩ như thế nào, làm thế nào? Đó là chuyện của hắn, còn chúng ta, cũng có ý nghĩ của chính mình. Nghe Thủy Lưu Hương, tất cả mọi người không khỏi một trận mờ mịt, hoàn toàn không rõ Bạch Thủy Lưu Hương đang nói cái gì. Đối mặt tất cả mọi người mờ mịt nhìn kỹ, Thủy Lưu Hương nói, 3 năm. Tương lai trong vòng 3 năm, ta các ngươi phải toàn lực thảo phạt, đem nhân loại địa bàn, từ Nam Châu nơi, mở rộng đến Cửu Châu nơi. Đồng thời trọng thương yêu tộc, để bọn họ trong vòng ngàn năm, khó hơn nữa uy hiếp đến chúng ta nhân tộc. T. Nghe được Thủy Lưu Hương, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn quanh một tuần, Thủy Lưu Hương nói, trong vòng 3 năm, ta sẽ cùng Mạc Ly liên thủ, luyện chế 9 đạo Thủy Hòa Đại Ấn, lấy trấn áp Cửu Châu số mệnh, đã như thế. Mặc dù chúng ta đi, càn khôn thế giới nhân loại, cũng đủ mà đối kháng yêu tộc tất cả xâm lấn. Nghe đến đó, Bạch Băng hô hấp không khỏi kịch liệt lên. Tiến lên trước một bước nói, Hương Soái, ý của ngài là nói, 3 năm sau, ngài cũng phải. Gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, vẫn vừa đến, chúng ta nợ hắn quá hơn nhiều, hắn muốn như vậy bỏ lại chúng ta, để chúng ta một đời một kiếp đều thiếu nợ hắn, cái này không thể nào. Mừng như điên gật gật đầu, Cổ Man hưng phấn nói, đúng đúng đúng, chúng ta muốn đuổi tới đi, cầm nợ hắn đều trả lại, hơn nữa, chúng ta còn muốn ngược lại, để hắn cũng nợ nợ chúng ta cũng nếm thử làm chủ nợ tư vị. Nhìn quanh một tuần, Thủy Lưu Hương nói, ta không bắt ép bất luận người nào, thế nhưng 3 năm sau khi, ta nhất định sẽ rời đi, đi tới này Minh Mông Tinh Hải bên trong, đi tìm hắn. Dừng một chút, Thủy Lưu Hương nói, đến cho các ngươi, đồng ý đi. Đến thời điểm có thể cùng ta một đường, không muốn đi, liền đóng giữ càn khôn thế giới. Nói xong, Thủy Lưu Hương cùng Mạc Ly liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật gật đầu sau, trong nháy mắt hóa làm đầy trời hồng lam quang mang, tiêu tan ở trong hư không. Đối mặt tình cảnh này, tất cả mọi người đều biết, này hai đại thượng đế, đã rời khỏi nơi này, chạy đi luyện chế 9 viên gió nổi nóng ấn, lấy trấn áp nhân tộc Cửu Châu số mệnh. Bất quá bây giờ, nhân tộc chỉ có 5 châu nơi mà thôi, cái khác tứ châu, còn chờ bọn họ đi mở rộng, đi mở ích đây. Vừa nghĩ tới sắp triển khai đại chiến, tất cả mọi người nhất thời hưng phấn sáng lên con mắt. Theo yêu tộc Tam Đại Hoàng tộc, Thương Ưng tộc, Kim Điêu tộc, cùng với Sư Thú tộc, không thể quần tập, yêu tộc đại quân uy lực. Trong nháy mắt liền hạ thấp 8/10. Mất đi không quân sau khi, chỉ bằng vào mặt đất tác chiến, loài người cũng không e ngại yêu tộc, thậm chí còn có thể dựa vào chiến giáp cùng binh khí ưu thế, chiếm một chút lợi lộc. Hơn nữa, nhân tộc có thể nắm giữ 15 tên đế tôn, mặc dù Thủy Lưu Hương cùng Mạc Ly, bởi vì phải luyện chế nước hỏa ấn mà không tham mộ chiến, cũng có tới 13 tên đế tôn. Dưới sự hưng phấn, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó dồn dập quay đầu đến, hướng càn khôn thế giới nhảy trở lại. Tương lai trong vòng 3 năm, toàn bộ càn khôn thế giới, chắc chắn cải thiên hoán địa, nhân tộc quật khởi, đã thế không thể đỡ rồi. Thời gian thấm thoát. Thời gian 3 năm, đối với Minh Mông Tinh Không mà nói, bất quá nháy mắt mà thôi. 3 năm sau khi, một chiếc thuyền hình chiến hạm, từ càn khôn trên tinh cầu bay lên trời, hướng về này Minh Mông hư không, chậm rãi trôi nổi mà đi. Chiếc chiến hạm này, là thái cổ thời đại, chân linh thế giới tổ tiên áp chế ngồi công cụ giao thông. Năm đó, chân linh thế giới nhân tộc chính là cưỡi chiếc chiến hạm này, một đường xuyên qua rồi dài rằng giặc tinh không cổ lộ, đến càn khôn thế giới, đồng thời liền như vậy thực dân càn khôn thế giới. Nguyên bản, loài người tổ tiên còn dự định tiếp tục hướng phía xa trong trời sao thăm dò, chỉ tiếc, càn khôn thế giới yêu tộc mạnh mẽ quá đáng, đem nhân loại chặn ở đây, ngăn cản loài người thăm dò tinh không bước chân. Chiếc chiến hạm này bị chia làm 5 cái bộ phận, trấn áp loài người ngũ đại bộ châu, mặc dù liền Sở Hành Vân đều không thể phát hiện. Mãi đến tận Thủy Lưu Hương cùng Mạc Ly liên thủ luyện chế ra Cửu Phương Thủy Hòa Bảo Ấn, nỗ lực trấn áp Cửu Châu thời điểm, mới bỗng nhiên phát hiện, trong đó 5 cái trên đại lục càng nhưng đã có trấn vật. Đem 5 lớn trấn vật lấy ra sau khi tổ hợp lên, chính là ngàn tỷ năm trước, loài người tổ tiên kiến tạo này chiếc hư không chiến hạm. Cho tới này 5 lớn trấn vật, kỳ thực nói đến, tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Không sai, Thanh Mộc Thành, Hắc Kim Thành, Quỷ Thủy Thành, Cửu Tiêu Thành, cùng với Nam Minh trong thành, này Thông Thiên Triệt Địa 5 tòa Thông Thiên Tháp, chính là này 5 cái trấn vật. Đương nhiên, cái gọi là trấn vật, chỉ kỳ thực không phải này cao vút trong mây, Thông Thiên Tháp tháp thân, mà là tháp dưới trấn áp, hư không chiến hạm khoang thuyền. Trên thực tế, học viên tiến vào Thông Thiên Tháp sau, tiến vào tác chiến chuẩn bị thất, chính là hư không chiến hạm phòng huấn luyện, mà bên ngoài có thể chứa đựng 2 vạn người phòng khách, chính là khoang thuyền. Chuẩn chiếc hư không chiến hạm, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ 5 lớn thuộc tính, chia làm 5 cái bộ phận, mỗi cái bộ phận có 100 khoang thuyền, mỗi cái khoang thuyền có thể chứa đựng 3 vạn người. Bởi vậy, chuẩn chiếc hư không chiến hạm, đủ quân số tình huống dưới, đủ để chứa đựng 15 triệu người. Bất quá rất hiển nhiên, đường dài thực hiện là không thể đủ quân số vận tái, không phải vậy, tất cả mọi người đều chen chúc chung một chỗ, liền cái chỗ ngủ đều không có. Lần này xuất hành, lấy Hương Soái Thủy Lưu Hương dẫn đầu, tùy tùng nàng cùng xuất hành, thì lại là nhân tộc 7 đại tướng, cùng với bọn họ dưới trướng 7 triệu đại quân. Thêm vào Thủy Lưu Hương dưới trướng 1 triệu thân vệ quân, tính toán 8 triệu đại quân, cơ bản là hư không chiến hạm dung lượng một nửa. Nguyên bản, Đinh Hương, Đinh Ninh, Nam Cung Hòa Nhan, Bắc Giã Phiêu Linh, Từ Mã Phiên Tiên, Mạc Ly, chờ mấy đại đế tôn cũng muốn cùng đến, thế nhưng là bị Thủy Lưu Hương từ chối. Quá khứ 3 năm qua, tuy rằng yêu tộc gặp đả kích khổng lồ, tương lai hơn 1.000 trong năm, đừng hòng vươn mình. Nhưng là yêu tộc nội tình bãi ở nơi đó, nếu như loài người đế tôn đều đi rồi, này một cái không được, yêu tộc liền có thể lên thế, lại nghĩ ngăn chặn, liền không dễ như vậy. Bất quá, Thủy Lưu Hương đã ước định cẩn thận, lần này xuất hành. Các nàng sẽ không mờ mịt ở trong tinh không sông loạn, mà là vững vàng, thận trọng từng bước. Từ càn khôn thế giới xuất phát, mỗi hành một khoảng cách, các nàng thì sẽ tìm kiếm một viên ổn định tinh cầu, thành lập truyền tống linh trận. Đã như thế, càn khôn thế giới mấy đại đế tôn, ví dụ như Bắc Giã Phiêu Linh cùng Mạc Ly, nhớ các nàng phu quân, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua truyền tống linh trận, chạy đi cùng Cổ Man cùng Vưu Tể gặp gỡ. Truyền tống linh trận kiến tạo cùng trải, cũng không phải nan đề. Trên thực tế, này bản thân liền là này chiếc hư không chiến hạm mang vào năng lực. Chỉ cần có đầy đủ hoàng kim bạch ngân, bất cứ lúc nào cũng có thể ở bất kỳ địa phương nào, thành lập truyền tống linh trận. Trên thực tế, năm đó nhân loại tổ tiên, chính là một đường trải lại đây, xây dựng chân linh thế giới, cùng càn khôn thế giới trong lúc đó truyền tống linh trận hệ thống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lớn vô cùng hư không chiến hạm, rộng rãi cực kỳ bong tàu bên trên. Thủy Lưu Hương đứng lặng ở mũi tàu nơi trên bong thuyền, nhìn phía trước tinh không chi hải, sắc mặt cực kỳ cô đơn. Trầm mặc một lúc lâu, Thủy Lưu Hương nói, ngươi nói, chúng ta thật có thể tìm tới hắn sao? Đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Thủy Lưu Hương phía sau, toàn thân áo trắng bạch băng, cung kính khom người nói, tinh không chi hải, mênh mông cực kỳ, rộng lớn như vậy bên trong phạm vi, muốn tìm đến một người, quả thực so với mò kim đáy biển, còn khó hơn 100 tỷ tỷ lần. Gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, đúng đấy, biển rộng cùng này tinh không chi hải, hoàn toàn không thể so sánh, lớn như vậy bên trong khu vực, muốn tìm một người, đúng là gần hô không thể. Nở nụ cười xinh đẹp, bạch băng nói, bởi vậy, chúng ta chỉ có vững vàng, chinh phục chỗ đi qua, hết thảy sinh mệnh tinh cầu, xây dựng lên thế lực khổng lồ, trở thành danh chấn tinh không chi hải tồn tại. Nghe được bạch băng, Thủy Lưu Hương trong đôi mắt thần quang lóe lên, cắn chặt hàm răng nói, đúng đấy. Chỉ cần chúng ta tiếng tăm rất lớn, hắn liền nhất định sẽ nghe nói chúng ta, hắn tới tìm chúng ta, đều là tương đối dễ dàng. Cung kính hạ thấp người ôm quyền, bạch băng nói, không sai. Tuy rằng cách làm như thế, chúng ta chỗ đi qua, nhất định là sinh linh đổ thán, nhưng là này nhưng là ta có thể nghĩ đến, duy nhất có thể gặp lại hắn một lần phương pháp. Ha ha, lạnh lùng nở nụ cười, Thủy Lưu Hương nói, giờ cho tới bây giờ, ta cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vì có thể lại gặp hắn một lần, mặc dù là sinh linh đổ thán, thì lại làm sao? Trong khi nói chuyện,

kinh khủng như thế tai họa, ở lại Càn Khôn thế giới, Sở Hành Vân là dù như thế nào cũng không yên lòng. Liền như vậy giết chết, lại quá mức đáng tiếc, bởi vậy, chỉ có mang theo bên người, mới là thích hợp nhất cùng ổn thỏa. Nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn lẻ lưỡi, một bộ cúi xuống muốn chết dáng vẻ, Sở Hành Vân lắc đầu cười nói, làm sao? Lại đói không chịu được sao? Gian Nan méo xịch đầu, đem mặt ngoặt về phía Sở Hành Vân, con rắn nói, đúng đấy, ta là ở quá đói, lại không ăn một chút gì, ta thật sự sẽ bỏ xuống. Mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết, cái tên này thuần túy chính là thèm. Thành tựu đế tôn sau khi, mặc dù thân ở trong hư không, cũng có thể từ bên trong đất trời, lấy ra năng lượng, lấy tầm bổ thân thể, hoàn toàn không cần ăn nữa cơm. Bất quá, này Phỉ Liêm Đế Tôn, không hổ là con rắn bộ tộc lão tổ tông, tham ăn là xưng tên. Coi như đã không cần ăn đồ ăn, nhưng là cái tên này đối với mỹ thực, nhưng vẫn là si mê không cách nào ngăn chặn. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân nói, ngươi lại thèm ta cũng không biện pháp gì, ta duy nhất có thể làm, chính là dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn chúng ta có thể mau chóng tìm tới một tòa có sinh mệnh tinh cầu, đã như thế, ngươi là có thể ăn nhiều một trận, ăn nhiều một trận. Nghe đến chữ đó mắt, con rán hai mắt nhất thời sáng ngời, óng ánh ngụm nước trong nháy mắt liền chảy xuôi đi. Phốc, hổn hển, ai u, chính ngụm nước giàn giụa trong lúc đó, một đạo trọng lực trong nháy mắt đá vào con rán cái mông trên, trực tiếp đem hắn đá ra ngàn mét xa, tầng tầng nện ở cách đó không xa một ngọn núi bên trên, này mới ngừng lại. Một chân đạp bay con rán sau khi, Ngưu Kháng lớn tiếng nói, lão đại, chúng ta đã nghỉ ngơi tốt, là thời điểm xuất phát đi. Vừa nãy ta thả ra thần hồn, tìm tòi chu vi tinh không dở, phát hiện một cái màu sắc lam nhạt tinh cầu, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là một viên có sinh mệnh tinh cầu. Sở Hành Vân mỉm cười gật đầu nói, nhún nhún vai, Ngưu Kháng nói, có không có sự sống căn bản không đáng kể, ngược lại hiện tại tháng ngày đã rất tốt, mỗi ngày có viên hồng theo ta đánh nhau, không có so với chuyện này. Đại vương, đại vương, thật sự tìm tới có sinh mệnh tinh cầu sao? Không chờ Ngưu Kháng nói hết lời, vừa vặn bị một chân đạp bay con rán, chớp hai cánh nỗ lực bay tới, hưng phấn truy hỏi. Nhìn một chút cấp tốc bay gần Phỉ Liêm Đế Tôn, đối với hắn năng lực phi hành, Sở Hành Vân cũng là than thở không ngớt. Con rán bộ tộc năng lực phi hành, nguyên bản kỳ thực chỉ là bình thường mà thôi, mà Sở Hành Vân hiện tại vị trí tinh cầu, thể tích lại đầy đủ là càn khôn thế giới mấy ngàn lần to nhỏ. Bởi vậy, nơi này trọng lực rất lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ở tàn khốc như vậy trong hoàn cảnh, này Phỉ Liêm Đế Tôn lại vẫn có thể phi hành, hơn nữa còn bay rất ổn, bởi vậy có thể thấy được, hắn năng lực phi hành mạnh như thế nào. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta không nói tìm được có sinh mệnh tinh cầu, chỉ có điều. Cái tinh cầu kia trên, đại khái dẫn là có nước, đã có nước, dĩ nhiên là có thể có sinh mệnh, không phải sao. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn cười khổ nói, trước gặp phải mấy cái có thủy tinh cầu, không đều cái gì sinh mệnh đều không có sao. Thật đúng thế. Hại ta lại cao hứng hụt một hồi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đứng lên nói, được rồi, mặc kệ có hay không, bây giờ, chúng ta cũng bị không lựa chọn, phàm là có một đường hy vọng, chúng ta cũng không thể từ bỏ, không phải sao. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân triệu ra Thái Hư Vệ Linh Mãng, tiện tay đem viên hồng, Ngưu Kháng, cùng với Phỉ Liêm Đế Tôn thu vào không gian thứ nguyên. Hết tốc lực hướng về này viên màu lam nhạt cự đại tinh cầu đuổi tới. Một đường chạy đi, Sở Hành Vân không ngừng triển khai không gian trồng chất, nhưng là dù vậy, một đường đến này viên tinh cầu màu xanh nước biển ở ngoài giờ, vẫn như cũ tiêu hao 3 ngày thời gian. Trôi nổi ở này to lớn, nhạt tinh cầu màu xanh lam ở ngoài, thả ra thần hồn, Sở Hành Vân toàn lực kiểm tra lên. Xuyên thấu qua này màu lam nhạt tầng khí quyển, rất nhanh. Sở Hành Vân nhìn thấy phía thế giới này diện mục chân thật. Đây là một cái lớn vô cùng tinh cầu. Cái đó thể tích là càn khôn thế giới hơn vạn lần, trên tinh cầu trọng lực, cũng là trầm trọng vô cùng. Nhất làm cho Sở Hành Vân thán phục chính là, phía thế giới này bên trong lực lượng pháp tắc, đông đúc cực kỳ, kiêm nhiệm dị thường. Nếu như nói, càn khôn thế giới pháp tắc chi tuyến, như đàn cổ dây đàn, có thể gảy câu kéo. Như vậy này nhạt tinh cầu màu xanh lam pháp tắc chi tuyến, liền như một thớt vải bố, tuy rằng vải bố có chút thô ráp, thế nhưng ngày đó trải qua vĩ chặt chẽ đan xen vào nhau, hình thành một đạo màn trời. Đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong. Nhìn này dày đặc, rắn chắc mà lại chặt chẽ pháp tắc màn trời, Sở Hành Vân biết, bình thường người, đừng nói có thể không thích ứng tinh cầu này trên trọng lực, trên thực tế, bọn họ liền tiến vào tinh cầu năng lực đều không có. Ngưng tụ lại thần hồn lực lượng, Sở Hành Vân xuyên qua này đông đúc màn trời, hướng tinh cầu nơi sâu xa dò xét mà đi. Rốt cục, một cái kỳ lạ cực kỳ thế giới hiện ra ở Sở Hành Vân trong đầu. Xác thực, thế giới này là có nước. Mặt đất thế giới, 8 phần 10 trở lên bị biển rộng che đậy, chỉ có 2 phần 10 là lục địa. Tuy rằng lục địa chỉ có 2 phần 10, nhưng là dù vậy, vẻn vẹn này 2 phần 10 lục địa, cái đó diện tích chung, liền có tới càn khôn thế giới mấy ngàn lần lớn. Nhất làm cho Sở Hành Vân hưng phấn chính là, tinh cầu này bên trên chẳng những có nước, còn có thực vật cùng động vật, thậm chí nắm giữ đặc biệt, chỉ thuộc về này viên tinh cầu màu xanh nước biển đặc biệt trí tuệ sinh vật. Thủy Lam tinh cầu bên trên, sinh sống một loại lớn vô cùng ải nhân. Sở dĩ gọi ải nhân là bởi vì cùng vóc người tráng kiện trình độ so ra, loại sinh vật này cái đầu thực sự quá thấp. Sở dĩ nói lớn vô cùng là bởi vì loại này ải nhân thân cao tới cao 9 mét. Không sai. Loại này ải nhân thân cao cùng viên hồng, ngưu kháng là gần như. Nhưng là cái đó tráng kiện trình độ, nhưng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, tùy ý chọn ra một cái, đều cùng viên hồng ngưu kháng gộp lại gần như thô. Cùng viên hồng cùng ngưu kháng như thế cao, thế nhưng là có tới hai người gộp lại thô to như vậy, bởi vậy, này to lớn sinh vật, chỉ riêng tỷ lệ trên nhìn lại, thật sự như ải nhân. Yên lặng thu hồi ánh mắt, Sở Hành Vân lướt người đi trong lúc đó, tiến vào trong không gian thứ nguyên. Nhìn một chút viên hồng cùng ngưu kháng, Sở Hành Vân qua lại đánh giá vài lần sau, đối với ngưu kháng nói, cái này, ngươi trên đầu chuyện này đối với góc, có thể hay không thu hồi đến, hoặc là ẩn giấu đi. Kiên quyết lắc lắc đầu. Ngưu kháng đắc ý xoa xoa trên đầu mình đôi kỳ uốn lượn, mạnh mẽ sừng trâu, không chút do dự nói, không được, ta chuyện này đối với sừng trâu, nhưng là ta ra lực lượng ở ngoài, đắc ý nhất địa phương, thu không đứng lên, cũng không muốn ẩn giấu. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về viên hồng nhìn sang, mở miệng nói, vậy còn ngươi, ngươi trên người những này bộ lông, có thể hay không ẩn giấu đi, thực sự không được, ta bằng ngươi cạo cũng được. Sợ hãi ôm hai tay, viên hồng kinh hãi nói, vậy làm sao có thể hành? Ta này một thân mỹ lệ lông dài, luôn luôn là ta đắc ý nhất địa phương, ngươi không thể như thế đối với ta. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sở Hành Vân ra cười khổ, cái gì đều làm không được. Tuy rằng hắn có thể ép buộc viên hồng cùng ngưu kháng làm bất cứ chuyện gì, không quản bọn họ có nguyện ý hay không. Nhưng là trên thực tế, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, không phải vậy, Sở Hành Vân mãi mãi cũng không sẽ làm như vậy. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, ở viên hồng cùng ngưu kháng nhìn kỹ. Sở Hành Vân vóc người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cao lớn lên lên. Làm hư không pháp thân, Sở Hành Vân thân thể, kỳ thực là có thể tự mình điều tiết, muốn cao bao nhiêu liền cao bao nhiêu. Bất quá cái này điều tiết, chỉ có thể là cùng tỷ lệ điều tiết, bất luận thân cao biến thành cao bao nhiêu, thân thể tỷ lệ, đều là cố định bất biến. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền đem vóc người, kéo lên tới cao 7, 8 mét, sau đó liền ngừng lại. Mặc dù nói, Thủy Lam Tinh trên ải nhân, thân cao đa số ở khoảng 9 mét. Nhưng là cao 6, 7 mét cũng không hiếm thấy, dù sao, ải nhân cũng là có hài đồng cùng thiếu niên mà. Chỉ có điều, tuy rằng Sở Hành Vân cái đầu biến cao, thế nhưng vóc người của hắn tỷ lệ, nhưng không có biến. Cùng Thủy Lam Tinh trên ải nhân so ra, Sở Hành Vân có vẻ quá tinh tế. Phải biết, Thủy Lam Tinh trên ải nhân sở dĩ thô to như vậy tráng, không phải là bắp thịt đẩy lên đến, mà là nhân vì là bọn họ khung xương liền thô to như vậy tráng, không dài thịt cũng thô to như vậy. Tuy rằng mạnh mẽ điều chỉnh, Sở Hành Vân có thể phá hoại thân thể tỷ lệ, trở nên tượng những kia ải nhân như thế ngũ đại tam thô. Nhưng là muốn nghĩ, Sở Hành Vân vẫn là từ bỏ. Thủy Lam Tinh trên, tuy rằng tượng Sở Hành Vân như bây giờ vóc người cũng không nhiều, nhưng trung quy vẫn có. Đã có, vậy thì không là vấn đề. Tiện tay thu hồi thái hư phệ linh mãng, sau đó, Sở Hành Vân đột nhiên thăm dò hai tay, nắm lấy này Thủy Lam Tinh pháp tắc màn trời dùng sức xé một cái trong lúc đó. Trong nháy mắt liền xé ra một cái khe. Ầm ầm, ầm ầm ầm, răng rắc. Theo màn trời bị xé ra một cái khe, trong chớp mắt, trăm nghìn nói trắng kiện điện xà nhất thời múa tung lên. Cùng lúc đó, dày đặc mây đen từ bốn phương tám hướng tập hợp mà tới. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không dám thất lễ, lại tiếp tục trì hoãn, hắn thì sẽ bị Thủy Lam Tinh Thiên Đạo khóa chặt, đến vào lúc ấy, kiếp lôi đem khóa chặt hắn thần hồn, đuổi theo hắn phách, ngoại trừ xoay người rời đi, cái gì đều làm không được. Thân thể lóe lên trong lúc đó, Sở Hành Vân trong nháy mắt tiến vào màn trời bên trong, phảng phất một khối thiên thạch giống như vậy, hướng xuống đất gào thét đập xuống. Cũng trong lúc đó, ngàn vạn nói màu tím lôi long múa tung, chỉ ngăn ngắn một cái hô hấp trong lúc đó, liền chữa trị Sở Hành Vân vừa nãy lôi kéo ra vết nứt. Rất nhanh, mây mù tản đi, phong lôi ngừng lại, hết thảy đều phảng phất chưa từng xảy ra. Thủy Lam Tinh, không chỉ thể tích to lớn, hơn nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.